Thôn Thần Chí Tôn, chương 5, 5, có 102 yêu nghiệt giác tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ chất chắc thí bia hơi hơi rung động một cái, chậm rãi xuất hiện một hàng chữ tu vi, luyện thể bát trọng, tư chất, thất tinh. Thất tinh tư chất, thật sự là thất tinh tư chất, trời ơi, Lôi Sơn Thành ta có một yêu nghiệt trăm năm chưa xuất hiện a, đúng vậy a, không nghĩ tới a, ngày hôm nay, người quật khởi, lại là Lục Thiên Tuyết. Quá kinh người, tuổi còn trẻ liền đã đạt tới luyện thể bát trọng, cái này quả thực khiến người ta vô pháp tưởng tượng. Lục Thiên Tuyết, tiền đồ vô lượng, trên quảng trường mọi người hít một hơi lãnh khí, thất tinh tư chất, trăm năm khó gặp. Lục Thiên Tuyết, chính là Lôi Sơn Thành trăm năm khó gặp siêu cấp thiên tài. Nàng tất sẽ tái nhập sử sách Lôi Sơn Thành. Tốt, rất tốt, Tang Thanh Vân mặt mũi tràn đầy ý mừng, tuy Tần Trầm để hắn vô cùng thất vọng. Nhưng giờ phút này, thiên phú Lục Thiên Tuyết thể hiện ra, đã để hắn phi thường hài lòng. Thất tinh tư chất, tại Thanh Càn Kiếm Tông cũng coi là nhân vật đứng đầu. Thêm chút bồi dưỡng, ngày sau nhất định có thể trở thành một phương cường giả. Thiên Tuyết quật khởi, đã là thế bất khả kháng. Lục Chấn Nam trong lòng sôi trào. Thất tinh tư chất, chắc chắn viết lên truyền kỳ. Người nhất định chỉ có thể ngước vọng ta. Lục Thiên Tuyết khinh thường nhìn Tần Trầm, nhưng... Đối mặt Lục Thiên Tuyết kinh thường, Tần Trầm lại thần sắc thủy chung đạm mạc, để Lục Thiên Tuyết trong lòng giận dữ. Đột nhiên, Tần Trầm chậm rãi đi đến tư chất chắc thí bia. Hắn muốn làm gì? Hắn muốn chắc thí tư chất. Tên này xác định không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Nhìn thấy hành động của Tần Trầm, trên quảng trường một mảng kinh ngạc. Một tên chỉ thu hoạch được đạo quyết gia hỏa, còn muốn tham gia tư chất chắc thí. Còn ngại không đủ mất mặt sao? Tang Thanh Vân càng là cười lắc đầu cười lạnh, Tần Trầm chậm rãi ngẩng đầu, nhất thời, ánh mắt cùng Lục Thiên Tuyết ánh mắt đụng vào nhau. Ngươi, chú ý, nhàn nhạt mấy chữ, rơi vào tai, lại để Lục Thiên Tuyết cảm giác buồn cười. Ta chú ý, ta nhìn cái gì? Nhìn ngươi mất mặt xấu hổ sao? Được, ta chú ý, Lục Thiên Tuyết cười nhạo, gật gật đầu. Lăn xuống đi, lúc này, có người thậm chí ác ngôn nói ra. Tần Trầm tâm lặng như nước, giờ khắc này, trong lòng của hắn, lại là nghĩ đến rất nhiều chuyện. Hắn nghĩ tới Lục gia lấy oán báo ân, hắn nghĩ tới hỏa độc thống khổ thiêu đốt, hắn nghĩ tới Lục Thiên Tuyết cưỡng đoạt chính mình tu vi, để cho mình đan điền vỡ vụn. Hắn nghĩ tới chính mình đau đớn nằm trong mưa suốt cả đêm kém chút tử vong. Hắn còn nghĩ tới mấy câu kia của Lục Thiên Tuyết, Tần Trầm, ngươi cuối cùng rồi sẽ tận mắt chứng kiến con đường ta quật khởi. Tần Trầm, ngươi cả đời này chỉ có thể trở thành người ngưỡng mộ ta. Hết thảy, ta sẽ dùng sự thật, để ngươi xem, cuối cùng là ai ngưỡng mộ ai. Ngay tại lúc này, hư huyễn quyền, Tần Trầm đột nhiên xuất quyền, rõ ràng là quyền pháp Lục Thiên Tuyết vừa rồi sử dụng hư huyễn quyền. Chỉ là, so với Lục Thiên Tuyết hư huyễn quyền, trước mắt Tần Trầm sử dụng hư huyễn quyền lại là càng thêm huyền ảo. Thế mà cùng Lục Thiên Tuyết một dạng võ học. Có người hơi kinh ngạc, nhưng so với Lục Thiên Tuyết thi triển, hoàn toàn là một trời một vực. So với Lục Thiên Tuyết càng thêm huyền ảo, Tần Trầm tạo nghệ võ học, muốn cao hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người bình thường liếc một chút liền có thể nhìn ra chênh lệch một quyền này giữa Tần Trầm với Lục Thiên Tuyết. Cho dù là Tang Thanh Vân, giờ phút này cũng là nhíu mày, trong ánh mắt có một chút kinh ngạc. Bất quá! Coi như võ học tạo nghệ cao lại như thế nào? Chỉ là hoàng cấp hạ phẩm công pháp đạo quyết, dạng này không cách nào có được thành công quá lớn. Tang Thanh Vân chợt cười lạnh lắc đầu, tiểu tử này, có lẽ bị đánh đến não hư mất rồi. Lục Chấn Nam nhìn Tần Trầm, mặt mũi tràn đầy khinh miệt. Chỉ bằng hắn lúc này, còn muốn giống như trước đó, đứng phía trên Thiên Tuyết. Đoán chừng là đả kích quá lớn, còn không có kịp thích ứng a, Lục Hắc cười lên ha ha. Đối với việc đêm qua ám hại Tần Trầm, bọn hắn không có một chút ăn năn. Trinh, bỗng nhiên, trên tấm bia, tinh điểm thứ nhất sáng lên. Điều này đại biểu Tần Trầm giờ phút này nắm giữ nhất tinh tư chất. Ha ha, nhất tinh tư chất mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Lục Chấn Nam vẫn như cũ một mặt khinh thường, nhưng khi tinh điểm thứ nhất vì sáng lên, sau một khắc, tinh điểm thứ hai cũng liền sáng lên theo. Lại còn có thể thắp sáng hai tinh điểm. Lục Chấn Nam hơi kinh ngạc, ha ha, nhị tinh đoán chừng là cực hạn, ngươi nhìn tiểu tử kia bộ dáng, có lẽ trong lòng tràn đầy không cam tâm đi. Lục Hắc ở một bên cuồng tiếu, trên quảng trường mọi người cũng lắc đầu. Giờ phút này, cũng chỉ có Tần Vấn một người, đứng ở trong đám người, từ đầu đến cuối không nói một lời, biểu lộ bình thản. Nhưng, cũng vào thời khắc này, thứ tinh điểm thứ ba sáng lên. Tháp sáng ba khỏa, tam tinh tư chất. A, nhìn thấy tam tinh đều sáng, Tang Thanh Vân có chút kinh ngạc. Lục Thiên Tuyết thì là nhíu mày, một tên phế vật chỉ thu hoạch được hoàng cấp hạ phẩm công pháp, lại còn có thể thu hoạch được tam tinh tư chất. Trinh, trinh, ngay sau đó, tinh điểm thứ tư cùng thứ năm trong nháy mắt sáng lên liên tiếp. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch, Lục Thiên Tuyết mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Tháp sáng ngũ tinh, cái này sao có thể? Tang Thanh Vân càng là trong lòng run lên, nhìn về phía Tần Trầm ánh mắt rõ ràng thay đổi. Hắn làm sao lại thu hoạch được ngũ tinh tư chất? Lục Chấn Nam không ngừng lắc đầu, không thể tin được đây là sự thật. Trong quảng trường, nguyên bản một số người chế giễu Tần Trầm nhất thời tất cả câm miệng. Ngũ tinh tư chất, tuy so ra kém Lục Thiên Tuyết thất tinh tư chất, nhưng đã coi như là vô cùng hiếm có. Vẻn vẹn chỉ là ngũ tinh liền để ngươi chấn kinh a. Tần Trầm thanh âm chậm rãi vang lên, rơi vào tai Lục Thiên Tuyết, lại để Lục Thiên Tuyết như bị sét đánh. Vẻn vẹn ngũ tinh, chẳng lẽ, cái này còn không phải cực hạn? Lục Thiên Tuyết nhìn về phía Tần Trầm, ánh mắt nhất thời thay đổi, trở nên tràn ngập kinh hãi cùng hoảng sợ. Trinh, trinh, lại hai âm thanh liên tiếp vang lên, bảy tinh điểm đã được thắp sáng. Thất tinh tư chất, đã đổi ngang Lục Thiên Tuyết, điều đó không có khả năng. Lục Thiên Tuyết há to mồm, chấn kinh trong lòng, chính mình nhưng vừa là luyện thể bắt trọng, cũng lại đạt được địa cấp trung phẩm công pháp mới thắp sáng được thất tinh. Tần Trầm tu vi mất hết, chỉ thu hoạch được hoàng cấp hạ phẩm công pháp đạo quyết, cũng có thể thắp sáng thất tinh. Cái này, chớ nói Lục Thiên Tuyết, ngay cả Tang Thanh Vân kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng không thể nào tin được. Lục Chấn Nam bọn người càng là thân thể chấn động mãnh liệt, đã nói không ra lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thiên Tuyết, ngươi mở to hai mắt nhìn cho rõ, cuối cùng là ai ngưỡng ai? Tần Trầm cuồng hống một tiếng, chợt trong tay đột nhiên dùng lực. Hắn là thiên kiêu chi tử, trước đó như thế, hiện tại cũng như thế. Lục Thiên Tuyết có thể cướp đi tu vi, nhưng thiên phú đoạt không được. Khỏa tinh điểm thứ 8 sáng, ngay sau đó, tinh điểm thứ 9 thắp sáng, trên bia chắc thí chỉ có 9 tinh điểm, 9 tinh điểm sáng lên, thì đại biểu tư chất chắc thí bia đã đến cực hạn. Mà bây giờ, Tần Trầm liền đạt tới cực hạn này. Cửu tinh tư chất, có 102 yêu nghiệt. Ông trời của ta ơi, đây là tình huống thế nào? Tần Trầm quá khủng bố. Cửu tinh tư chất, Lôi Sơn Thành ta lập thành đến nay đều chưa từng xuất hiện. Đây là có 102 yêu nghiệt. Tang Thanh Vân ngốc, triệt để ngốc. Lục Chấn Nam càng cảm giác trái tim đều muốn ngừng. Cái này tuyệt đối không phải thật. Lục Thiên Tuyết nhìn lấy Tần Trầm, điên cuồng lắc đầu. Không phải sự thật, ha ha, không quan hệ, chân chính, còn ở phía sau. Theo Tần Trầm vừa dứt lời, tư chất chắc thí bia bỗng nhiên rung động kịch liệt. Oanh, như đến cực hạn chịu đựng, một tiếng nổ vang trời vang lên, bia chắc thí trực tiếp vỡ ra. Cách chương.